Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình nữ cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 7. Còn ra sao? Võ Hoài Thiên hôn lên mái đầu nhỏ đúng trong ngực mình, nhìn nàng lại lần nữa hồng hết hai bàn tay trắng trắng, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mỹ mạo kia nhất định cũng lại nhiễm thiêu đỏ hồng. Nửa tháng sau, trong vòng tay hắn, Trầm Thiên Hạm dùng chăn bao trọn thân thể trần trụi chính mình, đồng thời khuôn mặt cũng đỏ rần lên, còn có chút cảm xúc mơ hồ không đúng lắm. Những gì vừa mới phát sinh thấy đều rất khiến người không thể tin được. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ làm cái loại chuyện như vậy. Nhưng kỳ diệu là tất cả chuyện này đều là phát sinh vô cùng tự nhiên. Hơn nữa, ngoài trừ xấu hổ không cách nào đối mặt hắn, nàng tuyệt không cảm thấy hối hận. Nàng giống như đã thuận về hắn, đáng lý hợp tình nằm trong lòng ngưỡng rộng rãi lại vững chãi kia, nhận tình ý yêu thương của hắn. Sao lại không nói gì? Hắn bắn lên loạn tống vương vấn trên mặt nàng, nhìn không được không vào vành tay nhỏ nóng nóng. Có phải ta sân? Hắn vẫn chưa hết câu, một bàn tay ngọc trắng nõn đã bưng kín miệng hắn, còn chủ nhân bàn tay nhỏ bé đó thì hai má hồng đỏ như muốn thiêu. Chỉ sợ ngăn cản chậm một chút, hắn sẽ bày tỏ ra lời xấu hổ gì. Ta không sao, chỉ có ba chữ khẩn trương xấu hổ vững vách nghẹn trong cổ họng rất cuộn cũng phán ra thanh âm. Ngươi đừng có hỏi lại. Hắn mà còn hỏi nữa, nàng chỉ sợ sẽ trốn tránh chui toàn bộ vào trong chăn bông. Hảo, ta không hỏi nữa. Nhìn thấy hai má nàng nhuộm đỏ hết cả, Võ Hoài Thiên cũng không nỡ hỏi nhiều. Hắn ngồi dậy thuận tay các nàng cùng ngồi lên, đưa vào trong lòng ngực chính mình. Ta ngày mai có việc phải rời khỏi đây một thời gian, chờ ta trở về liền tới mạng phụ xin hỏi. Trầm Thiên Hạm mới còn đang buồn bã việc hắn rời khỏi, một câu nói liền tới sao làm nàng sợ đến trong đầu nhỏ chỉ còn lại đúng một sự kiện: cưới hỏi. Cưới hỏi? Nàng có căng lên tiếng, phát hiện sự kiện này so với việc hắn khi nãy dò hỏi cũng không tốn hơn bao nhiêu. Nàng không chịu. Võ Hoài Thiên nhíu mày, sự tình phát triển cùng với hắn tưởng tượng có chúng không đúng. Hắn với nàng nếu đã nguyện ý trao thân mình cho hắn, tất nhiên cũng đã hạ quyết tâm gả cho hắn rồi. Như thế nào biểu tình của nàng hiện giờ là giống như thành thân là chuyện cực kỳ nan khó. Ta cứ nghĩ lại việc này, nàng của thấp đầu không biết làm sao. Đi nghĩ lại, Võ Hoài Thiên dĩ nhiên không thể tiếp thu loại đáp án này. Trong sảnh của nàng đều đã trao ta, không biết ta còn có thể gả cho ai. Má đen lại, hắn phản ứng trực giác nghĩ đến một vị tuấn nhã quý khí thiếu gia. Không thể là vì nàng vốn muốn gả nam nhân kia. Nghĩ đến tranh cãi lung trướng của hai người, nàng sẽ không phải là lừa hắn đi. Tư thận trong lòng nàng quả nhiên có người khác. Kìa, Trầm Thiên Hạm bị khí giận của hắn đột nhiên bùng lên dọa nạt, đầu vừa trong chăn bông quay lại nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn là dấu hỏi cùng dấu hỏi. Thiếu gia Mạc Phủ, Võ Hoài Thiên vừa nghĩ đến thân phận nam nhân kia liền không có chút khẩu khí tốt. Thiếu gia Mạc Phủ cũng là chủ nhân trước mắt của Trầm Thiên Hạm, quy định đối với nô bộc dưới Tịnh Hoàng triều ở phần nghiêm khắc, chỉ cần là có kế ứng bán thân, nô bộc đều phải nghe theo mọi an bài của chủ nhân, bao gồm cả hôn sự. Nàng nói xem, nàng có phải muốn gả cho Mạn Tĩnh Viễn? Không có khả năng. Trầm Thiên Hạm vì ý tưởng kỳ dị từ trên trời rơi xuống của hắn mà trợn to hai mắt nhìn. Ta rõ ràng đã nói, ta chỉ coi hắn là thiếu gia thôi. Nàng hoàn toàn không có cái khái niệm đó trong đầu, cũng không dám có ý niệm đó. Chỉ mới nghĩ tới thôi, các người nàng liền đã phát sung mãnh liệt. Vậy vì cái gì Mỗi lần ta nhắn tới hôn sự, nàng đã chỉ một biểu tình không nguyện ý. Võ Hòa Thiên không ngờ tới chính mình lần đầu tiên từ khi sinh ra đối với nữ nhân động tâm, mới đến hôn sự liền bị cự tuyệt. Ta không phải không nguyện ý. Trời ạ, thật oan uổng à, nàng không phải không nguyện ý, nàng chính là chưa từng tính tới viện thành thân. Thế nữa, đối tượng còn là hẳn. Không phải, vậy nghĩa là nàng nguyện ý. Võ Hòa Thiên nhướng mày. Ta đây một tháng nữa để tới mạng phủ bàn chuyện của hai người chúng ta. Chờ một tháng sau, thật vẫn quá chậm. Vẫn là nên sớm đến ước cùng nàng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa để nàng mộng thân ở lại Cẩm Tú Thành, hắn thật sự không thể yên lòng. Ai biết nàng có thể hay không, lại đông đi tay chạy để nàng chìm trong viện quản lý sản nghiệp mặt già. Vẫn là để người trong giữ bảo hộ thay thế. Nàng mang theo ngựa tới trú ở đây. Ta sẽ phải người bảo hộ an nguy của nàng. Giờ ta xử lý xong chuyện đại hội võ lâm, liền mang nàng về Kình Thiên Bảo. Người khoan đã. Trầm Thiên Hạm vội gọi. Hắn là như thế nào vậy? Đột nhiên có ra một chuỗi kế hoạch dài. Cũng chưa hỏi qua ý tứ của nàng, liền định hết. Không lẽ nàng là người qua đường, không tồn tại ở đây sao? Con phải đợi cái gì? Võ Hoài Thiên chuyển mắt nhìn thoáng, có một chút dự cảm không tốt. Trầm Thiên Hạm, hiểu xìu, thanh âm thật nhỏ như mũi kiều. Chờ, đương nhiên là chờ nha. Ta đã chưa đáp ứng người, còn chưa có nói nguyện ý. Võ Hoài Thiên trầm xuống, đối với câu trả lời này của nàng vô cùng bất mãn. Nàng rút cuộc nghĩ cái gì? Trong sạch của nàng, đều đã sớm trao cho ta. Chỉ riêng chuyện hai ngày đêm, chúng ta ở trong sân động. Ta đã đáng cưới nàng. Mặc dù đối với hai ngày kia không có nhiều ký ức lắm, nhưng Võ Hoài Thiên rất rõ ràng. Dưới tình huống vừa lạnh, hắn lại mang bệnh kia, đang vì của hắn tất nhiên đã có những hành động không hợp lệ. Cũng như hắn đêm đầu tiên thì muốn tự ấm nàng mà không đối hoài đến lễ giáo, đem nàng ôm trọn trong lòng ngực, lấy thân thể sự ấm lẫn nhau. Lại càng chưa nói tới, nàng hiện cả người trần trụi nửa ngồi trước ngực hắn, nàng không lấy hắn còn có thể gả cho ai? Lại không ai biết. Trầm Thiên Hạm không còn cách trả lời nào khác. Nếu nàng là nghĩ như vậy, vậy ta bảo người thỉnh thiếu gia nàng tới đây nhìn xem ta cùng nàng hiện đang làm cái gì. Võ Hòa Thiên nói xong thì muốn đứng dậy, bắt lưng liền bị nàng chặn chẽ ôm lấy. Không cần. Trầm Thiên Hạm giận mình sợ hãi, sợ hắn thật sự làm vậy thì nàng cũng không cần làm người. Người có rút cũng nghĩ gì chứ? Ta nghĩ cái gì? Phải hỏi là đang nghĩ như thế nào đây? Võ Hòa Thiên bùng nổi giận khí, buôn ra cánh tay trắng mềm, tự mình đi xuống giường, bắt đầu chỉnh trang. Nếu còn duy trì tư thế mới vừa rồi, hai người căn bản không thể nói chuyện được. Nàng rốt cuộc lấy hay không lấy ta? Rất nhanh mặn trang phục hoàn tất. Hắn ngồi ở trước bàn, lạnh lùng nhìn Trầm Thiên Hạm. Nàng cắn cắn môi, không được tự nhiên, dùng tấm chăn bao lấy thân mình càng khẩn cấp. Cảm thấy trong lòng có tơ thương tổn. Nàng đem trong sạch chính mình giao cho hắn, hắn lại đối xử với nàng như vậy. Thần thái giống như là thẩm vấn phạm nhân, càng như là hung ác. Ông nói một lời, Trầm Thiên Hạm vươn tay, lấy quần áo chính mình buông rèm lụa. Nàng làm cái gì? Võ Hoài Thiên vi lăng, nhìn cử động của nàng như là ngoài ý muốn, mặc quần áo. Cái năm Trầm Thiên Hạm từ sau rèm lụa truyền tới, rất nhanh cũng mặc xong, định rời khỏi chỗ, không nghĩ lại, nghe hắn nhậm nhí linh tinh. Nàng đi đâu? Võ Hoài Thiên ở trước cửa ngăn lại nàng. Không dám tin nàng tự nhiên, không đếm xỉa đến tồn tại của hắn. Cứ như vậy muốn đi là đi. Về mặt phủ, Trầm Thiên Hạm, ông chuyển mắt, cố ý không nhìn về phía hắn. Thời gian đã khuya, anh nên trở về mặt phủ, thiếu ở chủ thỉnh buông tay. Nàng gọi ta là gì? Võ Hoài Thiên cao chặn đôi mày, bàn tay giữ nàng hơi hơi dụng lực. Thiếu bảo chủ, hai người đã gần gũi như thế, nàng cứ nhiên lại xưng hô với hắn như vậy. Nàng tưởng hắn là loại người gì, lại cũng đem chính mình trở thành cái gì. Một hồng cô nương kỹ viện nghênh hướng sao. Kình Thiên Bảo, Công Mạo Phủ đang có xin ý hợp tác, và ngươi mộng tiếng thế bảo chủ, là việc nên làm. Trầm Thiên Hạm cứng khỏi, không tháng khí, không kiều đào. Chính là bắn hơi hơi thoáng nhìn, rồi lẩm tức chuyển đi. Thỉnh buông tay, ta sẽ về phủ chậm, có hướng chủ tử phân mình. Chủ tử, nàng sẽ luôn để ý mặt Thỉnh Viễn như thế sao? Võ Hoài Thiên cả người đều bị nàng chọc tức điên. Trời biết, lần trước đại phán dẫn ra ngoài như thế là vì sao? Nàng mới cùng ta, quay liền khẩn khấm tự nhớ trở về bên thân hắn. Võ Hoài Thiên, Trầm Thiên Hạm cũng là nhịn không được sóng giận. Trong lẫn đẩy mạnh tay hắn ra, không nghĩ lại nghe hắn dùng lời lẽ thì dễ vũ nhục người. Ta là hạ nhân Mạc Phủ, không phải người của Kình Thiên Bảo. Cho dù người thân phận cao quý, cũng không có tư cách quản chuyện của ta. Ta không tư cách. Võ Hoài Thiên bởi vì lời nói của nàng mà hai mắt bốc hỏa. Chuyện gì vừa mới phát sinh, nàng đều đã quên. Có cần ta đem nàng trở lại giường chứng tỏ nàng là người của ai? Người vô sĩ. Trầm Thiên Hạm kinh hoàng trắng xanh mặt. Võ Hoài Thiên trong lòng biết chính mình đã nói lời không phải làm thương tổn nàng. Nhưng là giận khí bùng phát, hắn căn bản khống chế không được. Chỉ cần nghĩ đến Trầm Thiên Hạm lúc trước, không đấu hài đến chính mình, khi thân đến, hắn mộng đau cho Mạc Tĩnh Viễn, hắn còn có xúc động muốn giết chết kẻ kia. Đừng đi, hắn giữ chặt nàng. Chỉ cần nghĩ đến, nàng sắp trở về bên cạnh Mạc Tĩnh Viễn, hắn như thế nào cũng không chịu buông tay. Thả ra, Trầm Thiên Hạm lạnh lùng nói hai chữ. Nàng nghe ta nói, ở chỗ này chờ ta trở về. Các mặt hắn cũng không tốt hơn, âm trầm như muốn dọa người. Chỗ mà phủ ta sẽ xử trí. Nàng đã là người của hắn, có gì hắn cũng không có khả năng để nàng trở về bên cạnh tên nam nhân khác được. Ta nói ta không cần. Trầm Thiên Hạm thật sự rất muốn lấy gậy độc đập hắn một phát. Vì cái gì nó luôn tự biên tự diễn như thế. Tuyệt không nghe ý kiến của người ta chút nào. Võ Hoài Thiên trừng mắt nàng, như là ngay sau đó liền cuồng nộ bế nàng lên trên giường. Đưa ta lý do, hắn quyết tâm nhẫn nại giận khí, không hẳn căng thẳng ám sát mặn tới nhợt của nàng. Như thế nào cũng không thể lý giải vì sao nàng tự tuyệt. Nàng đã nguyện ý đem trinh tiếng quý giá nhất của nữ nhân trao cho hắn, vì cái gì là nhất quyết không chịu gả. Ta không tính thành thân. Trầm Thiên Hạm nắm chậm bàn tay, có lấy dũng khí trừng mắt nhìn thẳng hắn, chọn ra lý do hắn không thể phản bác lại. Lúc hai mẹ con ta gặp nguy cấp, Mạc gia ở đằng sau, ông do dự vương tay viện trợ, phù lô chúng ta, còn đến đại phu điều trị thương thế cho nương ta. Trước lúc lâm chung, nương ta đã dặn, ta phải tận lực tận sức, trong khả năng có thể hồi báo ân nhân. Cho nên ta đã sống quyến định chung thân, không lấy chồng, liền có lợi phục lý, tận lực làm việc cho Mạc gia. Võ Hoài Thiên đồng ý vì nguyên nhân này lại càng thêm cao vào, biểu tình cũng càng thêm khó coi. Chung thân không lấy chồng, hắn nhịn không được chứ trụ cổ tai nàng, âm ngoan trừng mắt. Nàng đều đã là người của ta, nói cái gì chung thân không lấy chồng. Hai chuyện này khác nhau. Nàng của cấp đầu, không nghĩ nhìn xem hắn tức giận. Chuyện hôm nay, thậm chí có chuyện ở Thường Sơn lúc trước, đều là lòng ta cam tâm tình nguyện. Ngươi không cần vì thế đối ta phụ trách. Ta cũng là không nhận nổi. Cái gì không nhận nổi? Võ Hoài Thiên nhảy nâng lên má nàng, không ngờ tới nàng có suy nghĩ này. Ngươi là người thừa kế Kình Thiên Bảo, mà ta bất quá chỉ là nô bọc Mạc gia. Thân phận chúng ta căn bản không xứng, thân không tránh được, má cũng không quay đi. Trầm Thiên Hạm bị bắt, mắt đối mắt nhìn hắn, tuy nhiên cũng giấu không được nơi đáy mắt kia để những sầu bi. Nàng không phải chưa từng nghĩ qua cứ như vậy đi theo hắn, tức là nhớ tới nương trước lúc lâm chung vẫn như cũ quan tâm đến viện trả ân tình, nàng liền cách nào cũng không thể làm theo tâm ý chính mình. Nữa thân phận hai người cách biệt quá lớn, ví dụ đối với nàng có tâm nhiều nhất cũng là thu nàng làm thiếp. Kết cục của nương khi trở thành thiếp thân người ta đã sâu trong ký ức nàng. Nàng thà không lấy chồng cũng không nguyện ý làm thiếp, cho nên từ nhỏ tiên đã quyết ở lại mặt phụ, cả đời không bàn chuyện hôn sự. Là không xứng hay vẫn là không mong ý? Dần như cực điểm, Võ Hoài Thiên căn bản nghe không vào lý do của nàng. Chỉ biết rằng nàng không ngừng, không chút do dự, tự tuyệt hắn. Trầm Thiên Hạm lặng yên sau một lúc lâu, đã nhiên lên tiếng. Này, có gì khác nhau? Dù sao, kết quả là hai người không có kết cục, nói nhiều lời lại có ích lợi gì đâu. Nàng, Võ Hoài Thiên nhìn không được, dùng thêm lực. Nhìn thấy biểu tình nàng đau đớn, ta nhìn không chút lên tiếng, nhanh chóng bỏ tay nàng ra. Nàng đi đi. Hắn quay người đi, vẫn không tài nào bình ổn, nắm chặt nắm tay. Có thế nào cũng không ngờ tới, trong cuộc đời, đối với một nữ nhân cầu thân, liền rơi vào cự tuyệt. Trầm Thiên Hạm, nhìn bóng dáng hắn cao lớn, không ngừng vào phòng, trong lòng kỳ thẫn cũng đau xót không thôi. Như ta nghĩ đến lời nương, lời muốn nói đang nghẹn trong cổ, rút quẩn tự nước xuống. Thiếu bảo chủ, hài bảo trọng. Lưu lại lời này, nàng tham luyến nhìn bỗng lưng hắn, vô thanh vô tức thở dài, cho người bước đi. Không dám nhìn nàng, đương nhiên cũng không nhận thấy ánh mắt luyến luyến không cam tâm đằng sau. Đại hội võ lâm ngày càng đến gần, trên hố nhị tô, thắm các sân trang võ lâm nam bác, bắt đầu ào ạt tiến tới. Có các trưởng môn nhân, ban chủ môn phái lớn, cũng có các hiệp khách động hành tính tình cổ quái dị lạ. Đương nhiên, cũng có hai vị chủ trì đại hội, Bán Võ Hoàng, Nam Kiếm Thánh. Đứng ở sau sân sân trang, Võ Hoài Thiên hơi cam mi, nhìn hảo hữu đã lâu chưa gặp. Người bên kia năm nay cũng không gió bình bể lặng. Có chút chuyện, Thượng Quan Ngự Kiếm nói chuyện luôn luôn giống Huyền Phong, ngắn gọn xúc tích. Đó là lý do lại khác nhau rất lớn. Huyền Phong thực tế không thích nói lời phế thoại. Còn Thượng Quan Ngự Kiếm cao ngạo trì hứng và không nghĩ muốn nói. Chúng chuyện kia của người có nghiêm trọng không? Võ Hoài Thiên nhìn vẻ mặt của hắn, trực giác cảm thấy sự tình không giống dị vãng gần thuần. Bởi vì nếu như Thượng Quan Ngự Kiếm đã tới, Ngự Kiếm mặc dù bình thản vô vị, cái người vẫn là nhận lên sát ý. Ngươi đã ra thân phận đối phương. Không có. Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn hắn một cái, nói nhiều thêm một câu. Ta sẽ không tha nhóm người kia. Nhìn dẫn khí hảo hữu trong nháy mắt nổi lên, rồi biến mất. Võ Hoài Thiên, có dù tâm tình cũng thật nhiều, vẫn không nhìn được, do hỏi chuyện là. Đối phương không phải một người. Chiếu theo tục lệ thừa trướng tới nay, cái tình nhất định ta phải tra rõ. Chính là Thượng Quan Ngự Kiếm, ông luôn không thích nhiều chuyện. Trước giờ, tổng huấn hắn vượt quá giới hạn xử lý tài, lần này nó lại bàn bạc tính cực như thế. Thượng Quan Ngự Kiếm cố ý bỏ lại câu kia, rõ ràng là đang cảnh cáo Hoài Thiên, đừng thay hắn làm việc này. Hắn từ lúc nào mà tính cách biến đổi lớn như vậy? Thượng Quan Ngự Kiếm phát hiện chính mình lắm lời, không tình nguyện đáp lại. Bọn chúng đã thương người bên cạnh ta. Hắn không trả lời còn mai. Một câu như thế càng khiến người càng tò mò kỳ dị. Thượng Quan Ngự Kiếm luôn luôn động lai động vãng. Đến cả một hộ vệ bên cạnh cũng không thèm. Như thế nào lại có người bên cạnh? Ta biết rồi. Đảnh Dưỡng Trần cũng đang ngồi bên cạnh nhàn nhã, đột nhiên vỗ tay, liên quan trong mắt chợt lóe. Là một tiểu thiếu niên đi sáng bên người. Là một tiểu thiếu niên. Đánh Nhược Trần nói xong, nhìn không được ngốc lăng, có ra tiếng kêu kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ. Thì không phải cũng lại là một tiểu cô nương, nữ phận nam tràn đi. Như thế nào thời buổi ngày nay lại hưng thịnh cái việc này? Hay là các cô nương phương nam đều lớn mật như thế? Lời vừa dứt, bốn đạo ánh mắt dày đặn sáng ý từ hai phương bắn về hắn, làm cho hắn mộng trận lạnh lẽo rùng mình, rợn sống lưng. Ta chỉ là thuận miệng nói, không cần phải như vậy đi. Hắn vội vàng cầu tha. Nói giỡn, một Vũ Hoài Thiên hắn đã không đánh được, lại còn thêm một thượng quan ngự kiếm. Hắn cũng không nghĩ muốn chết ở sơn trang này. Thượng quan ngự kiếm kinh hừ một tiếng quay đi. Còn Cố Hoài Thiên nghe lời phế thoại kia mà lại nhớ tới thân ảnh nơi Cẩm Thú Thành. Không biết nàng có tốt hay không. Kể từ ngày ấy chia tay, trong bầu không khí nặng nề tệ hại, hắn cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào của nàng. Nghĩ tới lời nàng cự tuyệt, trong tâm vẫn tránh không được, lại bị đâm một nhát thận thâm sâu. Biểu tình của ngươi nhất định phải khó coi như thế nào. Lãnh Dưỡng Trần thận sự là cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cái tên đại cao thủ chưa biến sợ cái gì, lại bị việc nhỏ kia làm cho phức tạp đến thế. Thượng quan ngự kiếm lạnh lùng, liếc mắng trừng hắn một cái, cứ hồ tên kia làm cho mặt mũi Võ Hoài Thiên, thân là gia chủ mất hết, không còn chút gì. Chuyện bên này ta sẽ tự xử lý. Chính ngươi cứ chiếu cố bắn võ lâm của ngươi đi. Mặc kệ là đối thủ phương nào, ta nghĩ ở trước đại hội vẫn cứ bình tĩnh. Thân phận chí tôn võ lâm này, phiền phức như thế nào, bọn họ hai người đã thành thói quen. Thế là thượng quan ngự kiếm nhớ tới người bên cạnh chính mình luôn có thể gây ra họa lớn. Bảo thế nào cũng không nghe, vẫn thích lăng quăng bốn bể giúp vui. Là một đối tượng xuống tay không thể nào tốt hơn là địch thủ. Nữ nhân phiền phức, nhịn không được thấp giọng thán, rơi vào trong tay Võ Hoài Thiên, vốn đang cùng tâm tư lại phi thường rõ ràng. Người tốt nhất chỉ chặn lấy nàng. Võ Hoài Thiên thượng tốn tâm đề nghị. Thượng quan ngự kiếm không trả lời, cả tâm tình sớm đã bay tới bên người con ma phiền phức luôn luôn không ăn phật, không có một chữ đứng dậy rời đi. Nhìn hình giá ảo hữu vội vàng vậy, Võ Hoài Thiên biết chính mình cũng quan tâm như thế nào. Thượng quan ngự kiếm hiển nhiên thực hiểu được tính nguy hiểm trong đó, thế là hắn thì sao? Nhìn Trầm Thiên Hạm ở Cẩm Tú Thành, mặc dù có thủ hạ Kình Thiên Bả bảo hộ, nhưng có thật sự an toàn hay không? Trong nhất thời, Võ Hoài Thiên phi thường nghĩ muốn thực sự ném tất cả mọi chuyện sau lưng, giúp ngựa ngày đêm đuổi trở về Cẩm Tú Thành. Ta nói, nếu như không yên lòng, sao không cho người đi hỏi thăm người ta? Bản thân hai người cũng không phải nữ nhân, có cái gì mà xấu hổ? Lãnh Dực Trần ở một bên xem kịch, nhịn không được loạn ngôn. Nhìn sắc mặt da kia lúc đen lúc trắng, chị biết nhất định là lại muốn tới bên cạnh Trầm cô nương. Nói thật sự, ngày khai mạc đại hội võ lâm cũng sắp đến. Thế như kinh nghiệm từ trước tới nay, những ngày càng tới gần đại hội, trọng thái bọn tiểu nhân lại càng nhiều. Hắn một khuôn mặt đồng tình mang theo điểm thú vị nói. Bất quá mọi người đều biết, những người ở võ lâm sơn trang, các thủ gần như đều ở núi Nhị Tô này. Tịch thủ dù muốn làm chuyện không minh bạch, phải biết cũng không thể xuống tay trực tiếp, cho nên nói đến đó liền dừng lại. Hiếu bảo chủ vốn thông minh không tầm thường, hắn tin tưởng thiếu gia hiểu rõ ý tứ. Võ Hoài Thiên là biết, tức là không tính biểu hiện ở trước mặt hắn, để cho hắn hài lòng như đường xem chuyện cười lớn. Cho nên, hắn chính là hiện ánh mắt tỉ mỉ xem xét nhiệt cuốn thư chi cầm đấu. Lại đem đó chiếm một cuốn riêng bắn võ lâm một bên, âm thầm tinh tế suy tính biến động, thế lực so với nội dung công ước. Lãnh Dưỡng Trần nhìn thấy hắn như thế, cũng chỉ có thể lắc đầu, tự thân tự động lui đi. Thật là, những hai người đều đã rõ ràng như thế, có cần thiết phải ở trước mặt hắn giả vờ đeo mặt nạ. Rõ ràng vô cùng nhớ Trầm cô nương, mong ước trở về Cẩm Tú Thành bảo hộ nàng. Vậy nhưng còn cổ bao chính mình một cái vỏ bọc, vô sự không có gì. Hắn đương nhiên không phải phiền lụy gì, nhưng là xem rất chướng mắt, không còn thú vị. Quên đi, tiếng gia không đi thăm hỏi, vậy tự ta đi tìm hiểu thông tin. Đợi đến khi tin tức truyền trở về, để tâm hắn còn có thể giữ được cái vỏ bọc nhẫn nại, không muốn biết kia không. Lãnh Dự Trần nghĩ đến đây, tâm tình liền phấn chấn, vội vàng về phòng biến thư truyền đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.